Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Ta là rất lòng dạ hẹp hòi người. Hắn tìm tới tự mình đường, liền hướng phía trở thành mạnh nhất con đường chậm rãi cố gắng. Chờ thật đến ngày ấy, thế gian không người có thể uy hiếp tự mình thời điểm. Hắn liền hồi trở lại U Thành, kế thừa gia sản, vượt qua hạnh phúc thành thơi nhà giàu công tử sinh hoạt. Đây là trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng là không đi tới cái này thế giới xa lạ lúc mục tiêu. Bằng vào ta hiện tại tích lũy nội lực cùng thể phách lực lượng, tăng lên đến đại tông sư hẳn là không vấn đề gì đi. Lâm Phàm suy nghĩ, thật không dám xác định, nhưng có rất lớn nắm chắc, cảm giác hẳn là không vấn đề gì. Hiện tại điểm nộ khí, không cách nào nội ngoại kiêm tu, chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái, bảo mệnh, vậy liền tăng lên thể phách, ổn, cơ bản không cần cân nhắc, khẳng định đến tăng lên bảo mệnh, tăng lên, thể phách bắt đầu chậm rãi tốc độ tăng. Một điểm liền cần 2000 điểm nộ khí, cái này so tiểu tông sư cảnh phải nhiều gấp đôi. Bất quá như thường, dù sao đây là đại tông sư cảnh giới, cùng tiểu tông sư cảnh giới ở giữa có ngày đêm khác biệt. Đắt một chút là hẳn là thể phách 400, đại tông sư sơ kỳ, là đem thể phách tăng lên đến đại tông sư lúc, thể nội tình huống dần dần cải biến. Đây là cải biến thể phách, mà không phải nội lực. Thể phách tăng lên, là đối tự thân một lần nữa tạo nên. Giống, biến dị tuấn mã phảng phất là nhận một loại nào đó uy áp giống như. Vậy mà dừng lại, Lâm Phàm cúi đầu, cái trán dày đặc mồ hôi. Những này mồ hôi đến quá đột ngột, nhưng hắn đã thành thói quen. Đó cũng không phải thể phách không đủ mạnh dẫn đến nguyên nhân, mà là thân thể đang phát sinh cải biến. Ùng ục ục, Lâm Phàm hai tay nắm chặt, mu bàn tay hiển hiện gân xanh, sau đó lan tràn mà đi. Bởi vì quần áo ngăn trở không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng hắn có thể cảm nhận được, lần này ba động so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Huyết dịch đang sôi trào, hoặc là nói là tế bào tại cấp tốc chia rẽ. Qua hồi lâu, toàn thân cực nóng cảm giác biến mất, Lâm Phàm thở phào, thoải mái, thật sự là thoải mái. Có lẽ đối với bất luận kẻ nào tới nói, mỗi lần thực lực sau khi tăng lên cảm giác đều là nhất là sảng khoái. Ngươi làm sao không chạy a? Lâm Phàm vỗ dị biến tuấn mã đầu, thúc giục, ta tăng lên cũng không phải ngươi tăng lên, tranh thủ thời gian, bút tích cái gì a? Dị biến tuấn mã bay đi, gió ào ào đánh vào trên mặt, tốc độ này đã rất nhanh, liền xem như tiểu tông sư cảnh cường giả muốn đuổi theo, sợ là liền bụi cũng ăn không được. Lấy trước mắt tình huống, ta thiếu khuyết chính là đại tông sư bí tịch, phải nghĩ biện pháp làm điểm bí tịch mới được. Hắn đã không phải là võ đạo tiểu bạch, dù là có phụ trợ nhỏ, hắn cũng đang tìm tòi hoặc là hỏi thăm võ đạo phương diện tình huống. Nội ngoại kiêm tu chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. Dùng Phong Ba Lưu lời nói tới nói, thế gian thiên tài rất nhiều, nhưng có thể nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới tiểu tông sư cảnh rất ít. Rất ít, cho dù là những cái kia siêu cấp lớn môn phái, cũng không có mấy cái, hoặc là liền căn bản không có. Mà lại Lâm Phàm còn có một cái mạnh nhất át chủ bài. Chỉ cần có đầy đủ nộ khí, hắn liền có thể đem tất cả công pháp cũng tăng lên tới cảnh giới tối cao. Cũng chính là phản pháp quy chân, hóa phức tạp là đơn giản, hết thảy cũng đuổi sát công pháp căn bản. Có đôi khi, hắn thật rất ưu sầu, tu luyện khoái cảm rất thấp, cũng liền tại đột phá thời điểm có như vậy điểm khoái cảm. Nói điểm trực bạch, cái này giống cái gì đây? Tựa như nam nhân kia tình huống thời điểm, có chút thấp kém, không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Dù sao chính là như thế, Ngày kế tiếp, ban đêm, biến dị Tuấn Mã tốc độ cực nhanh, nguyên bản cần 3 ngày lộ trình, trực tiếp 1 ngày liền giải quyết. Hắn không có tiến vào Phủ Châu, cửa thành tra rất nghiêm ngặt, Phủ Châu kiểm tra những người kia, khẳng định không có lung thành những người kia xa điêu, lấy bức họa kia cùng tự mình rất giống gần, coi như đối phương không xác định, cũng khẳng định sẽ đem tự mình cầm xuống. Dù sao đây là tại Phủ Châu, người ta địa bàn, làm sao có thể bị ngươi tùy ý lừa gạt. Đây là Lâm Phàm ý nghĩ của mình, nếu như cùng nghĩ không đồng dạng, vậy cũng không có cách, coi như là tự mình nghĩ quá nhiều đi, nhưng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Phủ Châu một chỗ vách núi treo leo bên trên, phía dưới chính là Giang Hà, mà phương xa một chiếc tàu thủy là như vậy dễ thấy. Quá lớn, thật sự là quá lớn. Ta Lâm Phàm muốn tiêu diệt thế lực, coi như tạm thời không có cái kia năng lực, cũng chỉ cần đi ngang qua, không mang theo điểm phiền phức cho các ngươi. Ta toàn thân không thoải mái. Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng tàu thủy, sau đó chuyển rời đến mặt sông. Hắn có thể cảm ứng được mảnh này khu vực Giang Hà bên trong ẩn giấu đi rất nhiều côn trùng. Đặc thù nội lực theo hai chân khuếch tán mà đi, lấy hình quạt tiến lên, chậm rãi đem mặt sông bao trùm, đem trong nước những cái kia côn trùng khống chế lại. Nước sông khẽ chấn động, hắn đã cùng những cái kia côn trùng thành lập được liên hệ. Lấy hắn đặc thù nội lực, côn trùng biến dị có chút lợi hại, thay đổi có tính công kích. Đi thôi, để cho ta tới mang các ngươi hảo hảo chơi một chút. Tàu thủy bên trên, bang chúng đang đi tuần. Tuy nói nơi này là cửu trùng bang tổng bộ, không ai dám tới đây nháo sự, nhưng người nào cũng nói không chính xác, sẽ có hay không có đầu óc có bệnh, đến đây làm càn, hoặc là quấy rầy đến bang chủ nghỉ ngơi. Đuôi thuyền, có bang chúng lén lút tại kia tán gẫu. Gần nhất sự tình hơi nhiều a, bang chủ tính tình thay đổi táo bạo. Hôm nay ban ngày liền có mấy cái huynh đệ chết. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng bị nghe được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Tạm thời không ai dám tại bang chủ bên người ẩn hiện. Quá nguy hiểm, nghe nói buổi sáng, hầu hạ bang chủ kia xinh đẹp tiểu thiếp là thế lực khác phái tới hành thích bang chủ. Về sau bị bang chủ phát hiện, trực tiếp ném tới hố trùng bên trong. Tê, kinh khủng. Đối bọn hắn tới nói, bang chủ thật rất buồn nôn, còn rất tàn nhẫn, nhưng không có cách, không ai dám can đảm phản kháng, mà lại bọn hắn cũng không nỡ rời đi nơi này. Cửu trùng bang uy danh thật sự là quá lớn, chớ nhìn bọn họ chỉ là tiểu lâu lâu, đặt ở bên ngoài kia thật là không ai dám trêu chọc. Muốn làm gì liền làm gì, khí phái vô cùng. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất đợi, tàu thủy mặt sau đã bị vô số côn trùng bao trùm. Các bang chúng đang trò chuyện bầu trời, không có chút nào chú ý tới dưới chân côn trùng. Ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm quái gì? Một tên bang chúng hỏi, có sao? Đột nhiên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, giống như thật có thanh âm, còn có phảng phất là có cái gì đồ vật. Sau đó thần sắc kinh hãi, chậm rãi cúi đầu, khi thấy những cái kia lộ ra dữ tợn răng nhọn, mà dày đặc kinh khủng biển trùng lúc, bọn hắn trừng to mắt, liền một điểm thanh âm cũng không có phát ra, liền bị biển trùng nuốt hết, đen như mực ban đêm, để cho người ta khó có thể tưởng tượng trong đêm tối đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào nguy cơ. Cửu trùng bang là đại bang. Cũng là chơi côn trùng hảo thủ, chỉ là đáng tiếc, đối với phổ thông bang chúng tới nói, bọn hắn cũng không biết rõ làm như thế nào khả năng điều khiển côn trùng. Bởi vì những này đối bọn hắn quá mức xa xôi. Trong khoang thuyền, phân bố hồi lâu gian phòng, nơi này là cho các bang chúng ở lại, không ít bang chúng đang nghỉ ngơi, còn có một số bang chúng đang uống rượu, đánh bạc. Ban đêm là bọn hắn nhàn nhã thời gian, mà đối với bọn hắn tới nói duy nhất tiếc nuối chính là không cách nào đem nữ nhân đưa đến tổng bộ. Đây là quy củ, nếu có ai vi phạm kia là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cả trên chiếc thuyền này chỉ có bang chủ khả năng hàng đêm xanh ca, mà bọn hắn chỉ có thể đau khổ tự mình giải quyết. Một gian trong khoang thuyền, một đám người vây tụ tại trước bàn, uống rượu, cả đám đều uống mặt đỏ tới mang tai. Có men say, đến, huy đệ mấy cái, chúng ta đi một cái. Đi, đêm nay nhất định phải uống cạn. Biển trùng cuồn cuộn lấy, theo trong khe cửa tràn vào tiến đến. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng lúc, cũng đã đem bọn hắn nuốt hết. Đối với những này phổ thông bang chúng tới nói, những này là không cách nào ngăn cản. Một gian khác trong khoang thuyền, các bang chúng đã đi ngủ. Côn trùng đến, cũng không có bừng tỉnh bọn hắn. Côn trùng bò lên trên bọn hắn giường, theo bọn hắn cổ chân, chậm rãi lên bò, ngứa ngáy. Tên kia bang chúng cảm giác khe đít có chút ngứa, gãi gãi, coi như một chảo này, lại phát hiện không thích hợp, mãnh liệt mở to mắt, khi thấy trên giường, còn có dưới giường một màn lúc, sợ hãi thét chói tai vang lên, chỉ là vừa hé miệng, vô số côn trùng tràn vào đến hắn trong miệng, hắn yết hầu tăng vọt, sau đó vỡ ra, tràn ra rất nhiều hắc sắc tiên huyết. Vì sao ta không cách nào gặp được yêu mến a? Nhất là hào hoa thuyền trong khoang thuyền, bang chủ rất yêu sầu, nắm lấy trên thân thịt mỡ, những này thịt mỡ với hắn mà nói là có được dị dạng mỹ cảm, nhưng hắn có thể cảm nhận được người khác đối với hắn chán ghét. Cái loại cảm giác này thật tốt, làm cho người ta chán ghét. Buổi sáng thời điểm, hắn lại giết một tên ái thiếp. Kia là ưa thích hắn thịt mỡ ái thiếp, thật không nghĩ đến ái thiếp lại là người khác phái tới. Cùng hắn làm những chuyện kia, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là mang theo mục. Cái này khiến hắn rất là thương tâm, bởi vì quá mức mập mạp, ánh mắt hắn đã trở thành một đường nhỏ. Mà như vậy dạng, hai đạo nước mắt theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Ta ái thiếp, a. Coi như ngươi là người khác phái tới, lại có làm sao, chỉ cần ngươi thành tâm đối ta, ta làm sao có thể bỏ được giết ngươi, nhưng vì sao muốn như thế nhẫn tâm nói ta thịt mỡ như thế xấu xí. Vừa dứt lời, bang chủ xốc lên trước mặt tấm thảm phía dưới là một cái hố miệng khoảng chừng hắn hình thể lớn như vậy, sau đó có động tĩnh. Vô số côn trùng chậm rãi treo lên một cỗ thi thể đi lên. Cỗ thi thể này chính là hắn ái thiếp. Lúc này trên người nữ tử quấn quanh đều là đủ loại kinh khủng đến cực hạn côn trùng. Phảng phất đám côn trùng này đã cùng nữ tử hòa làm một thể. Bang chủ duỗi xuất thủ cánh tay. Cánh tay đều là một vòng thịt tạo thành. Năm ngón tay mở ra, đem ái thiếp chộp tới. Cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, là ta đối với ngươi cuối cùng yêu. Bang chủ hé miệng, theo hắn trong miệng toát ra hai đầu hắc sắc to dài mềm trùng. Sau đó trực tiếp đem thi thể cuốn lên, chậm rãi đưa về đến miệng bên trong. Thật sự là chán ghét. Bang chủ cúi đầu, thần sắc có chút trầm thấp. Đột nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Phảng phất là cảm giác được bên ngoài động tĩnh, là ai, âm âm, một cỗ cực kỳ cường đại sóng âm mãnh liệt bạo phát đi ra. Đem trọn chiếc tàu thủy bao trùm, trực tiếp đem Lâm Phàm cùng côn trùng ở giữa liên lạc chặt đứt. Mà những cái kia côn trùng toàn bộ nổ tung, máu đen nhuộm một chỗ, bang chủ nhảy lên một cái, phá tan thuyền đính. Cuối cùng rơi xuống bên ngoài bong tàu bên trên, to lớn thân thể liền cùng như là một tòa núi nhỏ giống như. Là ai? Đây là ngự trùng thuật, khí tức. Đến cùng là ai? Phong Ba Lưu, người dám đem ngự trùng thuật lan rộng ra ngoài. Đáng chết, thật đáng chết a! Bang chủ trong mắt lóe ra tàn khốc, nhìn xem chu vi cực hạn phương xa. Phảng phất là đang tìm kiếm điều khiển côn trùng ra hòa. Đột nhiên, hắn cúi đầu, phát hiện một tấm chân dung tại trước mặt. Người bề trên chính là Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm cố ý nhường côn trùng đưa tới. Liền sợ không ai biết là ai làm. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Cách đó không xa các bang chúng. Nhìn thấy kia như là núi nhỏ giống như thân ảnh. Quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Đây không phải sư huynh khí tức. Ưng Cửu nói thầm, đồng thời cũng đang nghĩ đến thực chất là ai. Có thể điều khiển nhiều như vậy côn trùng. Tuyệt đối không đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.